Chiến thần Hào Môn, chương 1981, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, không biết thế nào, Giang Ninh nghe được Tuần Vận tên này, liền không khỏi cảm thấy ác tâm, càng không cần phải nói. Hai người vừa mới nhận thức, Tuần này Vận trước sau thì trở nên ba lần khuôn mặt. Đủ để nhìn ra được hắn là một cái rất thế lực người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người như thế, Giang Ninh căn bản cũng sẽ không tin hắn. Đem ra lợi dụng, cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Giang Ninh tin tưởng mình trực giác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Giang Ninh nói. Tuần Vận nhất thời trong lòng vui vẻ. Một cái nhân tình, hắn có thể đoán được. Giang Ninh thực lực không kém. Dù sao đã từng cũng là tiền điện đệ tử. Kém đi nữa có thể kém đến nổi đi đâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn nếu là có thể trở lại tông môn, trở lại tiền điện, vậy mình không phải là gà chó lên trời rồi. Dù cho chỉ có một chút cơ hội, cũng so với cả đời tại ngoại viện làm việc vặt hiếu thắng a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tuần Vận con mắt chuyển. Trong lòng đã sớm làm xong dự định. Lập tức quỳ xuống. Cung kính nói. Tuần Vận nguyện làm sư huynh làm bất cứ chuyện gì. Phó thang đạo hỏa. Không chối từ. Na dáng điệu xiểm nịnh. Cực kỳ giống chó vẩy đuôi mừng chủ cầu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong lòng hắn đang suy nghĩ gì? Giang Ninh nơi nào sẽ không nhìn ra? Đối với nhân tính thấy rõ trên. Giang Ninh cho tới bây giờ sẽ không có thất thủ qua. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn tự tay. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Tuần Vận đầu. Tựa như vỗ một con chó. Ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay làm quyết định này. Vừa mới dứt lời. Xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn lại. Một trung niên nhân cất bước đi tới. Trên mặt có chút sốt ruột. Tuần Vận, ngươi còn ở đây làm cái gì? Tập hợp, tự hồ vừa mới chứng kiến Giang Ninh. Trung niên nhân kia khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng, tự hồ không có ở nơi đây gặp qua Giang Ninh. Nhưng chứng kiến Giang Ninh trên tay ấn ký, lập tức cũng phản ứng kịp, cho là hắn là đã từng bị đẩy đi đến ở đây người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, còn ngươi nữa, cùng nhau, nhanh lên một chút, bị cho rằng tội đồ xung quân đến ở đây không ít người. Hắn nơi nào đều nhớ ở, có thậm chí so với hắn tới còn sớm, thì càng đừng nói ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vị này chính là giới luật đường tân nhậm quản sự. Hà quản sự, Tuần Vận vội vàng hạ giọng. Nhắc nhở Giang Ninh, không nên đắc tội hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn biết Giang Ninh lúc trước xung quân đến ở đây. Chưa chắc nhận biết tân nhậm quản sự. Mặc dù đối với tiền điện đệ tử mà nói, giới luật đường quản sự không coi là cái gì. Nhưng bây giờ Giang Ninh chỉ là tội đồ, ngay cả ngoại viện đệ tử cũng không tính. Cũng không thể thứ nhất là đắc tội quản sự A, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hà quản sự, đây là tình huống gì A, hỏa cấp hỏa liệu. Chẳng lẽ lại có người phạm sai lầm bị phạt tới? Phạt cái gì phạt, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hà quản sự trợn mắt. Hiển nhiên không quá vui vẻ Tuần Vận người như thế. Bây giờ là cần các ngươi thời điểm. Nhanh lên theo ta qua đây. Nói xong hắn xoay người rời đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tuần Vận bĩu môi. Trong khoảng thời gian này hắn không ít cho Hà quản sự tặng đồ. Chính mình chân tàng những món kia. Hắn là thật không nỡ. Nhưng vì ở nơi này được thoải mái một chút. Có thể sớm một chút rời nơi đây. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Đi nhanh đi. Cái này Hà quản sự tính khí không tốt. Không có bản lãnh gì. chính là tính khí lớn. Đừng đắc tội hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quay đầu nhìn Giang Ninh nói. Giang Ninh không nói gì. Tuần Vận cái này xoay mặt đã nói Hà quản sự nói bậy. Đủ để nhìn ra được hắn là một cái dạng gì nhân rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách đó không xa trong viện. Đã tụ tập không ít người. Những thứ này đều là tội đồ. Dựa theo phạm sai lầm cao thấp. Ở nơi này tiếp thu cải tạo lao động thời gian cũng không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám người đứng ở đó. Hà quản sự đang ở trước nhất. Cho ta an tĩnh. Hắn một câu nói. Cả viện nhất thời an tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đứng ở trong đám người. Cũng không còn người chú ý hắn. Đại gia quan tâm cũng chỉ là chính mình. Tam tiểu thư cần bồi luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà quản sự lười lời nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn mới vừa nói xong. Đứng ở phía dưới những người đó. Mỗi một người đều đổi sắc mặt. Trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn tưởng rằng là cái gì chuyện tốt. Hiện tại xem ra. Có chuyện tốt sao lại thế đến phiên bọn họ. Cách chương.